cùng tinh tài tuyệt diễm, nhưng sau khi chứng kiến các loại thiên phú của Diệp Phong, nàng cũng cảm thấy có chút tự ti. Diệp Phong lúc này nghe Nhiếp Thiến Thiến tán thưởng, lập tức không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, nói, đáng tiếc tu vi nội tình của ta vẫn còn kém một chút, vẫn cần nhanh chóng tăng lên. Ta hiện tại so với tu vi cảnh giới của Nhiếp cô nương vẫn còn kém không ít. Nhiếp Thiến Thiến lập tức lắc đầu, nói, với năng lực thôn phệ thần kỳ của ngươi, ngươi rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp ta. Vào lúc này, Nhiếp Thiến Thiến đột nhiên nhìn về phía con phi thiên cương thi trên mặt đất, nói, con cương thi này đã lột xác thành phi thiên cương thi vô cùng cao cấp. Mặc dù cương thi nội hạch của nó đã bị ngươi phá hủy, nhưng nếu Diệp Phong ngươi tìm được cách, có thể luyện hóa con phi thiên cương thi này thành một trợ thủ cho mình. Dù trong tay ngươi có thần binh lợi khí có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của loại phi thiên cương thi này, nhưng người khác lại không có vũ khí độc nhất vô nhị như ngươi. Ngay cả ta cũng không thể nào phá vỡ lớp vảy và phòng ngự của con phi thiên cương thi này. Cho nên nếu ngươi có thể luyện hóa nó thành khôi lỗi của mình, chẳng khác nào có được một trợ thủ vô cùng to lớn. Nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức có chút lóe lên. Xem ra Nhiếp Thiến Thiến này tuy đến từ ma sát giáo, nhưng đối với bạn bè vẫn rất tốt, không giống những kẻ ma đạo tâm ngoan thủ lạt khác. Nhiếp Thiến Thiến này thuộc loại người trọng tình trọng nghĩa trong ma đạo. Diệp Phong lúc này rất rõ ràng, Nhiếp Thiến Thiến hoàn toàn có thể chiếm lấy con phi thiên cương thi này làm của riêng. Dù sao loại phi thiên cương thi này vô cùng cao cấp, vô cùng hiếm thấy, cho dù ở trong ma sát giáo, có lẽ cũng là một tồn tại quý giá. Nhưng Nhiếp Thiến Thiến lại trực tiếp nói muốn nhường cho chàng, hiển nhiên, Nhiếp Thiến Thiến cảm thấy thực lực hiện tại của Diệp Phong còn chưa đủ. Nếu có thêm một con phi thiên cương thi làm trợ thủ và thị vệ, chắc chắn có thể khiến độ an toàn của Diệp Phong được nâng cao. Vào lúc này, Diệp Phong cũng không khách sáo, lập tức nói, được, ta sẽ thử xem có thể trực tiếp luyện hóa con phi thiên cương thi này không. Diệp Phong đối với con phi thiên cương thi do hắc ám ma thánh tiến hóa lột xác thành này cũng vô cùng hứng thú, nếu thật sự có thể luyện hóa nó, trở thành cánh tay đắc lực của mình. Vậy sau này khi đối phó với kẻ địch cường đại, dù đối mặt với kẻ địch cao hơn mình mấy đại cảnh giới, chỉ cần để con phi thiên cương thi này đối kháng chính diện. Sau đó Diệp Phong ở bên cạnh phụ trợ công kích, tuyệt đối có thể giết được kẻ địch cao hơn mình mấy đại cảnh giới. Thực lực tổng hợp của Diệp Phong sẽ được tăng lên rất nhiều. Dù sao năng lực đối kháng chính diện và lực phòng ngự của con phi thiên cương thi này đúng là có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Cũng chỉ có Diệp Phong nắm trong tay thiên thần giới chỉ do thiên thần tộc để lại mới có thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, vận khởi linh lực truyền thẳng vào thân thể phi thiên cương thi đang nằm trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa nó. Thấy cảnh này, Nhiếp Thiến Thiến, một trong thập đại hạch tâm đệ tử của ma sát giáo, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, cất lời, Diệp Phong, thuộc tính linh lực của ngươi thật huyền diệu. Không chỉ hấp thu được mọi loại năng lượng, mà còn có thể biến đổi thành bất kỳ thuộc tính nào khác, quả là thần kỳ. Nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, trời sinh đã vậy, ta cũng đành chịu. Dứt lời, hắn chuyên tâm luyện hóa phi thiên cương thi trước mặt. Nhiếp Thiến Thiến nghe xong, không khỏi lườm Diệp Phong một cái qua ánh mắt tuyệt mỹ lãnh diễm của mình. Câu nói của hắn thật khiến người ta vừa bất lực vừa ghen tị. Lúc này, theo luồng linh lực của Diệp Phong chuyển hóa thành năng lượng cương thi rót vào cơ thể, phi thiên cương thi bỗng nhiên sống lại, đứng bật dậy trước mặt hắn. Có điều, nó đã hoàn toàn mất đi ý thức, bởi vì hạch tâm năng lượng, cũng chính là cương thi nội hạch, đã bị Diệp Phong đâm xuyên và thôn phệ hết rồi. Vì thế, uy lực của nó chắc chắn không thể sánh bằng khi còn được hắc ám ma thánh điều khiển. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, chỉ cần phi thiên cương thi có thể thực hiện những đòn tấn công đơn giản thì đã rất mạnh rồi. Dù sao thân thể của nó cũng đau thương bất nhập, móng vuốt lại vô cùng sắc bén, có thể xé nát những vật cứng rắn trong chớp mắt, đứng bên cạnh. Nhiếp Thiến Thiến nhìn Diệp Phong nói, sau này khi về huyết yêu hoàng triều, ngươi có thể đến viện nghiên cứu tìm chút tài liệu quý hiếm để vá lại vết rách do kim trường kiếm của ngươi gây ra. Như vậy, phi thiên cương thi này sẽ trở nên hoàn hảo. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu, cười đáp, nếu có thời gian, ta nhất định sẽ làm. Nhiếp Thiến Thiến nhìn về phía xa, nói, ta cũng phải đi rồi. Dù chúng ta hiện ở hai phe đối địch, nhưng hy vọng sau này sẽ không trở thành kẻ thù. Nghe những lời này, Diệp Phong mỉm cười, yên tâm đi, chúng ta sẽ không bao giờ là địch nhân. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một luồng sức mạnh kinh hoàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đó là một thanh hắc sắc cự kiếm. Nó dài đến mấy ngàn mét, bổ xuống từ không trung như một thanh thái cổ cự kiếm xé rách bầu trời, tấn công thẳng về phía Diệp Phong. Đòn tấn công này vô cùng khủng bố, dù tu vi của Diệp Phong đã tăng lên rất nhiều, hắn vẫn cảm nhận được nguy cơ sinh tử trong khoảnh khắc. Điều này đủ chứng tỏ, kẻ xuất kiếm là một tồn tại cực kỳ hùng mạnh. Ngay lập tức, Nhiếp Thiến Thiến phản ứng lại, vội vàng vung thẩm phán quyền trượng trong tay, bay đến trước mặt Diệp Phong, dùng quyền trượng chặn đứng thanh hắc sắc cự kiếm. Dường như nhận ra lai lịch của thanh trường kiếm, ánh mắt tuyệt mỹ của nàng lập tức ánh lên vẻ giận dữ, nàng nhìn chằm chằm vào một hướng trên không trung, lạnh lùng quát, Tà kiếm công tử. Vì sao lại ra tay với bằng hữu của ta? Tà kiếm công tử, nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Thì ra chủ nhân của thanh hắc sắc cự kiếm muốn giết mình ban nãy lại là Tà kiếm công tử. Diệp Phong chưa từng gặp mặt, cũng không quen biết gã. Nhưng khi vừa đến thành trì biên cương của Huyết Yêu Hoàng Triều, hắn đã nghe qua danh hiệu này. Môn chủ của thập hoang giả bộ môn mà Diệp Phong đang ở, Mộ Dung Trường Minh. Vị Mộ Dung lão ca ấy đã dẫn một nhóm cao thủ của trừ ma tổng bộ tiến sâu vào hắc ám xâm lâm chính là để truy sát Tà kiếm công tử do ma sát giáo chống lưng. Tà kiếm công tử này không phải đệ tử ma sát giáo, mà là một tán tu vô cùng lợi hại, thân phận có phần giống với Ma Vân lão nhân, đều là những ma đạo tán tu có tiếng ở vùng biên cương. Này được ma sát giáo ngấm ngầm nâng đỡ để gây nhiễu loạn Huyết Yêu Hoàng Triều. Giờ phút này, Diệp Phong không thể ngờ rằng mình và Nhiếp Thiến Thiến lại đụng phải Tà kiếm công tử ở đây. Mà gã này, không nói một lời đã tung ra vũ khí, muốn đoạt mạng hắn. Nếu không có Nhiếp Thiến Thiến, một hạch tâm đệ tử của ma sát giáo ở đây, có lẽ hắn đã bỏ mạng dưới thanh hắc sắc cự kiếm kia. Ngay cả thời gian để gọi Phi Thiên Cương Thi ra chống đỡ cũng không có. Diệp Phong lập tức thu Phi Thiên Cương Thi vào nhẫn chữ vật, không để Tà kiếm công tử biết con át chủ bài này, biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến. Có điều, trong lòng Diệp Phong đã liệt Tà kiếm công tử vào danh sách phải giết, chỉ là thực lực hiện tại còn quá yếu, đành phải nhẫn nhịn trước đã. Lúc này, khi Nhiếp Thiến Thiến chặn được thanh hắc sắc cự kiếm, trên chuôi kiếm quả nhiên hiện ra một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào có hoa văn ám kim. Gã có tướng mạo vô cùng tuấn giật, nhưng đôi mắt lại có hình tam giác ngược, mang lại cảm giác gian xảo, tà dị. Kẻ này chính là Tà kiếm công tử trong truyền thuyết, quả nhiên thực lực sâu không lường được. Lúc này, Tà kiếm công tử từ trên cao nhìn xuống Diệp Phong như nhìn một con kiến, rồi cười khẩy, Nhiếp Thiến Thiến, một con kiến yếu ớt như vậy, giết thì cũng giết rồi, có gì đáng tiếc. Ngươi nói hắn là bằng hữu của ngươi, hắn có xứng không? Bằng hữu của ngươi phải là những cao thủ ma đạo đỉnh cấp như ta đây, chúng ta mới là người cùng đường. Sao nào? Thiến Thiến cô nương, có hứng thú trở thành đạo lữ của ta không? Cút, Nhiếp Thiến Thiến lạnh lùng phun ra một chữ, khiến nụ cười trên mặt Tà kiếm công tử lập tức cứng đờ. Sau đó, nàng không chút do dự, đi đến trước mặt Diệp Phong, đưa bàn tay trắng nõn nắm lấy tay hắn, nói, chúng ta đi, đừng phí lời với loại người này. Dứt lời, Nhiếp Thiến Thiến kéo Diệp Phong nhanh chóng biến mất ở phía xa, thấy cảnh đó, ánh mắt Tà kiếm công tử trở nên âm trầm tột độ, hắn lẩm bẩm. Nhiếp Thiến Thiến. Tuy ta chưa phải thành viên chính thức của ma sát giáo, nhưng ta đã được các ngươi thật sự trọng dụng. Đợi lần này ta lập được đại công cho ma sát giáo, ta sẽ trở thành thần tử thế hệ mới, đây là điều giáo chủ của các ngươi đã hứa với ta. Còn ngươi, Nhiếp Thiến Thiến, đệ nhất mỹ nhân của ma sát giáo, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Kẻ nào dám lại gần ngươi, ta giết kẻ đó. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nửa canh giờ sau, Nhiếp Thiến Thiến đã kéo Diệp Phong đi rất xa, hoàn toàn rời khỏi khu vực hoạt động của Tà kiếm công tử, nơi này đã không còn nguy hiểm. Lúc này, Nhiếp Thiến Thiến nhìn Diệp Phong bên cạnh, cất lời, ta cũng phải đi rồi. Lần này ra ngoài đã gặp không ít cơ duyên, ta cần trở về ma sát giáo bế quan tu luyện, tu vi chắc chắn sẽ tăng tiến vượt bậc. Nghe vậy, Diệp Phong cũng gật đầu, đáp, vậy chúng ta sau này sẽ gặp lại. Hy vọng lần sau gặp mặt, tu vi của ta đã có thể đuổi kịp cô nương. Nhiếp Thiến Thiến nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt lãnh diễm tuyệt mỹ dường như thoáng hiện một tia không nỡ. Nhưng nàng biết, mỗi người đều có việc riêng, không thể lúc nào cũng ở cùng nhau, huống hồ hai người họ không cùng một chiến tuyến. Giờ phút này, Nhiếp Thiến Thiến chỉ khẽ gật đầu, dường như có lời muốn nói nhưng lại thôi, chỉ hỏi, vậy tiếp theo ngươi về thẳng Huyết Yêu Hoàng Triều sao? Diệp Phong lắc đầu, ta vẫn còn một vài việc phải hoàn thành ở vùng biên cương này. Xong việc ta sẽ quay về. Nhiếp Thiến Thiến nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nàng biết, Diệp Phong ở lại đây chắc chắn là để tiếp tục đối phó với những ma đạo tán tu do ma sát giáo chống lưng đang gây nhiễu loạn vùng biên cương. Đối với chuyện này, nàng cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành gật đầu, rồi tung người bay lên, bóng hình lãnh diễm tuyệt mỹ nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Diệp Phong nhìn theo hướng Nhiếp Thiến Thiến biến mất, trong mắt hiện lên một nụ cười. Mặc dù ấn tượng của hắn về ma sát giáo không tốt lắm, nhưng vị Nhiếp Thiến Thiến này lại khiến hắn cảm thấy rất tốt. Nếu sau này có cơ hội, Diệp Phong thậm chí còn muốn kéo nàng về phe Huyết Yêu Hoàng Triều. Dù sao, tính của Nhiếp Thiến Thiến không xấu, chỉ là lập trường đôi bên khác nhau, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Thấy Nhiếp Thiến Thiến đã đi hẳn, Diệp Phong cũng quay người bay nhanh về phía vùng biên cương của Huyết Yêu Hoàng Triều. Đối với Tà Kiếm Công Tử, trong lòng hắn giờ đây đã sát ý ngút trời. Gã muốn trừ khử hắn, có lẽ không chỉ vì hắn là người của Huyết Yêu Hoàng Triều, mà còn vì hắn và Nhiếp Thiến Thiến có vẻ quá thân thiết, khiến gã nảy sinh sát ý. Mang theo sát ý sôi trào, Diệp Phong bay nhanh về thành trì biên cương, hắn vô tình cùng Nhiếp Thiến Thiến đụng phải phạm vi hoạt động của Tà Kiếm Công Tử. Nên giờ hắn phải nhanh chóng truyền tin này cho Trừ Ma Tổng Bộ ở thành trì, xem có thể liên lạc được với Mộ Dung Lão Ca không. Hắc Kỳ Lân cũng đang ở Trừ Ma Tổng Bộ, Diệp Phong biết, với thực lực hiện tại, hắn không thể một mình đối phó với Tà Kiếm Công Tử, nhưng hắn có người giúp sức. Nghĩ vậy, Diệp Phong tăng tốc bay về phía thành trì. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy ngày đã trôi qua. Diệp Phong một lần nữa trở về thành trì biên cương, hắn thở phào nhẹ nhõm. May mà Tà Kiếm Công Tử không đuổi theo, nếu không, hắn chỉ có nước chật vật bỏ chạy. Lần này, may mà có Nhiếp Thiến Thiến đi cùng, bằng không hắn đã bị Tà Kiếm Công Tử giết chết rồi. Diệp Phong nhanh chóng tiến vào bên trong thành, đến lâm viên của Trừ Ma Tổng Bộ, hắn gặp lại Hắc Kỳ Lân. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, vì hắn thấy Hắc Kỳ Lân đã từ một lão giả trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Rõ ràng, trong thời gian hắn đi vắng, Hắc Kỳ Lân đã hấp thụ thiên địa nguyên khí, thực lực chắc chắn đã khôi phục không ít. Thấy sự thay đổi này, Diệp Phong vô cùng vui mừng. Hắc Kỳ Lân đã hứa sẽ giúp hắn 3 năm, nên lão càng mạnh, sự giúp đỡ cho hắn hiện tại càng lớn. Diệp Phong lập tức bước tới, cười nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối, xem ra trong thời gian này người đã khôi phục không ít thực lực, càng sống càng trẻ ra. Hắc Kỳ Lân khẽ mỉm cười, đáp, vùng biên cương này tài nguyên thiên địa vô cùng phong phú. Trừ Ma Tổng Bộ dường như biết quan hệ của ta và ngươi không tệ, nên thời gian qua đã gửi đến không ít tài nguyên tu luyện, giúp ta khôi phục được một phần thực lực. Nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Xem ra thân phận phó môn chủ của thập hoang giả bộ môn này cũng không tệ. Không chỉ được sắp xếp một nơi ở riêng biệt, mà bạn đồng hành của hắn cũng được cấp không ít tài nguyên. Quả nhiên, trong Huyết Yêu Hoàng Triều, người có thân phận địa vị cao đúng là được hưởng đặc quyền. Bất chợt, Diệp Phong nghĩ đến cái đầu của Ma Vân lão nhân vẫn còn trong nhẫn chữ vật. Hắn liền nhìn Hắc Kỳ Lân, nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối, người đi cùng ta một chuyến, ta có việc muốn tìm thống soái của Trừ Ma Tổng Bộ. Hắc Kỳ Lân gật đầu, không nói gì thêm, đi theo sau Diệp Phong. Vút, vút, hai người nhanh chóng bay về phía phủ thành chủ ở trung tâm thành trì. Khi đến nơi, Diệp Phong đi thẳng vào khu làm việc của Trừ Ma Tổng Bộ bên trong phủ. Hắn nói thẳng với một cô gái trẻ sau quầy, ta muốn gặp thống soái của Trừ Ma Tổng Bộ. Cô gái trẻ thấy Diệp Phong còn ít tuổi như vậy, không khỏi đảo mắt một cái, nói, thống soái đại nhân bận trăm công nghìn việc, không có thời gian gặp một tiểu tử như ngươi. Kẹt, Diệp Phong lập tức lấy từ trong nhẫn chữ vật ra cái đầu vẫn còn dính máu của Ma Vân lão nhân, ném lên quầy. A, cô gái trẻ lập tức bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, hét lên một tiếng thất thanh. Có chuyện gì vậy, có kẻ nào dám gây sự với người của Trừ Ma Tổng Bộ sao? Trong nháy mắt, rất nhiều nhân viên của Trừ Ma Tổng Bộ đều nhìn lại, ánh mắt đầy phẫn nộ, đổ dồn về phía Diệp Phong. Nhưng khi ánh mắt họ rơi vào cái đầu lão nhân mà Diệp Phong ném trên quầy, tất cả đều sững sờ. Một nhân viên không kìm được kinh hô, đây là đầu của Ma Vân lão nhân sao? Cái gì? Đầu của Ma Vân lão nhân? Nói vậy là, Ma Vân lão nhân đã bị thiếu niên này giết chết. Trời ạ, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Lại có thể mạnh đến mức chém giết được Ma Vân lão nhân, còn mang được cả đầu lão về, thật đáng sợ. Lúc này, tất cả nhân viên của Trừ Ma Tổng Bộ đều chấn động tột cùng. Những nhân vật ma đạo tán tu có tiếng như Ma Vân lão nhân hay Tà Kiếm Công Tử, chân dung của họ đều được treo trong đại sảnh của Trừ Ma Tổng Bộ, nên ai cũng nhận ra, giờ phút này. Sắc mặt cô gái trẻ sau quầy cũng từ tái nhợt chuyển sang kinh hãi tột độ, rồi nhìn Diệp Phong với ánh mắt không gì sánh được. Lắp bắp nói, thì ra là một vị thiếu niên cường giả thần bí của Huyết Yêu Hoàng triều chúng ta, đại nhân. Thái độ của cô gái đối với Diệp Phong lập tức thay đổi 180 độ. Bởi vì có thể giết chết Ma Vân lão nhân, mang đầu lão về đã đủ chứng minh thực lực của Diệp Phong mạnh mẽ đến mức sâu không lường được. Gọi một tiếng đại nhân tuyệt đối không có gì sai. Cô gái sau quầy lập tức nói, đại nhân xin chờ một lát, tôi sẽ đi thông báo cho thống soái của chúng ta ngay. Ma Vân lão nhân là một nhân vật có tiếng trong giới tán tu, việc lão bị trừ khử đối với toàn bộ trừ ma tổng bộ là một đại sự. Hơn nữa, cô gái cũng biết Diệp Phong đến đây, đường hoàng lấy ra đầu của Ma Vân lão nhân, chắc chắn là muốn lĩnh thưởng của Hoàng Triều. Nếu chỉ là diệt trừ ma đạo tán tu bình thường, các nhân viên như họ có thể dựa vào tình hình thực tế để cấp phát phần thưởng. Nhưng với nhân vật ma đạo đỉnh cấp như Ma Vân lão nhân, phần thưởng quá hậu hĩnh và cao cấp, cần phải do thống soái của trừ ma tổng bộ đích thân ban phát. Vị bạch y thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh vương nào? Lại có thể giết chết nhân vật ma đạo đỉnh cấp như Ma Vân lão nhân? Thật quá kinh người, hắn rốt cuộc là ai? Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người trong trừ ma tổng bộ nhìn về phía Diệp Phong đều tràn đầy vẻ kinh ngạc và tò mò. Yên lặng, một sự yên lặng như chết. Lúc này, trong đại điện của trừ ma tổng bộ, tất cả mọi người đều chấn động đến tột cùng, cả sảnh đường im phăng phắc. Bởi vì không ai ngờ rằng, một bạch y thiếu niên trông còn quá trẻ như vậy lại có thực lực tu vi cường đại đến thế, có thể chém giết cả nhân vật ma đạo tán tu đỉnh cấp như Ma Vân lão nhân. Thật quá kinh người, Ma Vân lão nhân, cũng giống như Tà Kiếm công tử, đều là đối tượng trọng điểm cần diệt trừ của trừ ma tổng bộ. Lão là một trong những ma đạo tán tu làm sằng làm bậy, giết người cướp của nghiêm trọng nhất tại vùng biên cương này của Huyết Yêu Hoàng Triều. Nhưng giờ đây, Ma Vân lão nhân đã bị Diệp Phong chém giết. Cái đầu của lão, nằm chém trệ trên bàn, như một lời nhắc nhở. Đây là sự thật, không phải là mơ. Lúc này, cô gái vừa đi thông báo cho thống soái đã quay trở lại. Nàng vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Phong, với thái độ vô cùng kính sợ và cung kính, nói, đại nhân, mời đi theo tôi. Thống soái dù đang có việc bận nhưng vẫn muốn gặp ngài ngay. Diệp Phong gật đầu, sau đó đưa tay xách cái đầu vẫn còn dỉ máu của Ma Vân lão nhân lên, đi thẳng vào khu vực nội bộ của trừ ma tổng bộ. Mọi người nhìn theo bóng lưng Diệp Phong, trong lòng đều cảm thấy vô cùng chấn động. Bạch y thiếu niên này thật quá ngông cuồng, cứ thế xách đầu người đi vào, cô gái sau quầy lúc này. Trong đôi mắt to xinh đẹp tràn ngập vẻ sùng bái, thầm nghĩ đây mới là nhân vật trẻ tuổi tuyệt thế thực sự của Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta. Phong cách hành sự có ngông cuồng một chút cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong một mình xách đầu Ma Vân lão nhân, tiến vào khu vực trung tâm nhất của trừ ma tổng bộ. Nơi đây có một đại điện riêng biệt. Đại điện trông rất đơn sơ, nhưng đây lại là nơi làm việc thường ngày của thống soái. Giờ phút này, Diệp Phong xách đầu Ma Vân lão nhân bước vào, hắn lập tức nhìn thấy một nam tử trung niên cao lớn mặc hắc giáp đang ngồi ở vị trí cao nhất trong đại điện. Bên cạnh còn có không ít người, dường như đang bàn bạc việc quan trọng. Nhưng khi Diệp Phong bước vào, tất cả mọi người đều thấy cái đầu người hắn xách trong tay, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Dường như không ai ngờ rằng, một trong những mối đe dọa lớn nhất của trừ ma liên minh, Ma Vân lão nhân, vậy mà đã chết. Lại còn bị một bạch y thiếu niên như vậy chém giết. Cái đầu người trong tay thiếu niên chính là bằng chứng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Họ chợt nhận ra, Diệp Phong dường như chính là thành viên mới gia nhập Huyết Yêu Hoàng Triều cách đây không lâu. Hơn nữa còn gia nhập vào Thập Hoang Giả bộ môn, nơi bị xem thường nhất, cũng chính là bộ môn Nhạt Ve Trai. Không ngờ chiến lược lại mạnh đến vậy, lập được công lao to lớn như thế. Không ít người thầm kinh hãi, trong lòng vô cùng ghen tị, Thập Hoang Giả bộ môn vậy mà lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy, tương lai chắc chắn không thể lường được. Vút, ngồi ở vị trí cao nhất, thống soái của trừ ma tổng bộ đột nhiên đứng bật dậy. Dù vừa rồi đã nghe cô gái báo tin Diệp Phong giết chết Ma Vân lão nhân, nhưng bây giờ tận mắt thấy cái đầu của lão bị Diệp Phong xách trong tay, ông vẫn không khỏi chấn động. Dù sao Ma Vân lão nhân trước nay vẫn là đối tượng trọng điểm của trừ ma liên minh, tuy yếu hơn Tà Kiếm công tử một chút, nhưng cũng là một nhân vật ma đạo lão làng. Khét tiếng ở vùng biên cương, vô cùng khó đối phó. Không ngờ nay lại chết trong tay một bạch y thiếu niên như vậy. Thống soái liền vất tay với những người hai bên đại điện, nói, các người lui ra ngoài trước đi. Vâng, thưa thống soái. Một đám thành viên cốt cán khác của trừ ma tổng bộ đồng loạt gật đầu. Sau đó, họ đưa mắt nhìn Diệp Phong với vẻ kinh ngạc sâu sắc, rồi chậm rãi rời khỏi đại điện trung tâm. Giờ đây, trong đại điện chỉ còn lại Diệp Phong và Thống Soái. Thống Soái chậm rãi đứng dậy, ánh mắt có phần uy nghiêm nhìn thẳng vào Diệp Phong, rồi cất lời, rất tốt, người đã giết được Ma Vân lão nhân, một đối tượng khiến chúng ta đau đầu bấy lâu. Lần này, người đã lập đại công. Diệp Phong liền ném cái đầu của Ma Vân lão nhân cho Thống Soái, khẽ mỉm cười nói, Thống Soái, cái đầu này của Ma Vân lão nhân, đáng giá bao nhiêu? Có thể giúp ta trở thành một vị nam tước, quý tộc sơ cấp nhất của Huyết Yêu Hoàng Triều không? Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Thống Soái khẽ động. Ông hiểu ra, Diệp Phong muốn gặp riêng ông là vì muốn nhanh chóng có được thân phận nam tước. Thống Soái liền cười, nói, cái đầu của Ma Vân lão nhân quả thực giá trị rất lớn, nhưng chỉ dựa vào một mình lão thì chưa đủ để ngươi trở thành quý tộc thực sự. Một khi đã trở thành quý tộc của Huyết Yêu Hoàng Triều, ngươi sẽ vĩnh viễn là nhân vật cao quý. Vì thế, dù là nam tước cấp thấp nhất cũng vô cùng khó khăn mới đạt được, huống hồ ngươi chỉ vừa mới gia nhập, lại không có huyết mạch hoàng thất. Tuy nhiên, lần này ngươi chém giết Ma Vân lão nhân, tích lũy được điểm cống hiến rất lớn. Ta có thể ban thưởng cho ngươi tài nguyên tu luyện hậu hĩnh trước. Còn việc trở thành nam tước, điểm cống hiến này ta sẽ ghi nhớ giúp ngươi, chỉ cần ngươi có thêm một chút nữa là có thể. Nghe Thống Soái nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Thật ra hắn cũng biết, chỉ dựa vào một cái đầu của Ma Vân lão nhân đúng là chưa thể giúp hắn trở thành nam tước ngay được. Dù sao cũng chỉ là một Ma Vân lão nhân mà thôi. Nhưng nghe ý của Thống Soái, chỉ cần hắn giết thêm vài nhân vật quan trọng trong giới ma đạo tán tu nữa là có thể trở thành nam tước thực sự, hoàn toàn không thành vấn đề. Điều này khiến Diệp Phong lập tức nghĩ đến Tà Kiếm công tử. Hắn không kìm được hỏi, nếu ta có thể lấy thêm đầu của Tà Kiếm công tử, liệu có thể giúp ta trở thành nam tước không? Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, Thống Soái rõ ràng sững sờ, dường như không ngờ khẩu khí của Diệp Phong lại lớn đến vậy. Nhưng nghĩ đến việc Diệp Phong có thể dùng cách nào đó giết được Ma Vân lão nhân, Thống Soái biết, Bạch Y thiếu niên trước mặt tuyệt đối là một kẻ phi thường, Thống Soái cười. Rồi gật đầu một cách vô cùng trịnh trọng, nếu ngươi thật sự có thể lấy thêm được đầu của Tà Kiếm công tử, ta lấy nhân cách của mình ra đảm bảo. Điểm cống hiến ngươi tích lũy được tuyệt đối đủ để trở thành một vị nam tước thực sự. Hơn nữa, không chỉ vậy, ngươi còn sẽ được tầng lớp thượng tầng của Hoàng thất Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta coi trọng, sẽ dốc tài nguyên khổng lồ để bồi dưỡng ngươi. Một thiên tài tuyệt thế tương lai, để ngươi cống hiến cho Hoàng Triều. Bởi vì chúng ta biết, tương lai chắc chắn sẽ có một cuộc đại chiến toàn diện với thế lực khổng lồ như Ma Sát Giáo, nên hiện tại đang tích cực tìm kiếm và bồi dưỡng các thiên tài tuyệt thế. Để sau này trở thành dương cột của nước nhà. Nghe Thống Soái nói vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, gật đầu đáp, tốt, ta biết rồi. Diệp Phong quyết định, đợi khi tìm được Mộ Dung Trường Minh, hắn sẽ cùng Mộ Dung Lão Ca và Hắc Kỳ Lân tiến thẳng đến nơi hoạt động của Tà Kiếm công tử mà hắn biết để săn giết gã. Diệp Phong cũng không nói ra nơi hoạt động của Tà Kiếm công tử, bởi hắn muốn tự mình lấy được cái đầu của gã để đổi lấy điểm cống hiến. Nếu bây giờ nói cho Thống Soái, vị Thống Soái này ra tay thì hắn sẽ chẳng có điểm nào, nhiều nhất chỉ là một chút phần thưởng nhỏ cho việc cung cấp tình báo mà thôi. Vì vậy, Diệp Phong lựa chọn không nói. Lúc này, vị Thống Soái trước mặt cười nói, ngươi chém giết Ma Vân lão nhân, mang đầu lão về, ngoài việc tích lũy điểm cống hiến, còn có thể nhận thêm phần thưởng tài nguyên tu luyện. Ngươi đừng vội đi, để ta tính toán xem nên cho ngươi bao nhiêu, rồi trao tại chỗ luôn. Giờ phút này, Thống Soái của Trừ Ma Tổng Bộ dứt lời liền bắt đầu tính toán. Cuối cùng, ông lấy ra không ít tài nguyên tu luyện từ trong nhẫn chữ vật của mình, bao gồm đan dược, linh tinh, dược liệu cao cấp các loại. Thống Soái mỉm cười nói, ở vùng biên cương, có lẽ ngươi còn phải rèn luyện một thời gian dài, sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm. Ta cho ngươi những loại đan dược và dược liệu chữa thương này, cùng một ít tinh thạch hồi phục pháp lực. Tất cả đều là những thứ hữu dụng nhất với ngươi hiện tại, có thể giúp ngươi nhanh chóng hồi phục sau khi bị thương. Nhìn những thứ Thống Soái đưa, mắt Diệp Phong sáng lên. Vị Thống Soái này quả thật rất hiểu hắn, biết hắn cần những thứ có thể bổ sung năng lượng. Diệp Phong hài lòng nhận lấy, rồi ôm quyền nói, Thống Soái, vậy ta xin phép đi trước. Được, Thống Soái gật đầu, nhưng rồi, Diệp Phong như nhớ ra điều gì, không kìm được hỏi, à phải rồi, thưa Thống Soái, ta muốn hỏi một chút về môn chủ Mộ Dung Trường Minh của thập hoang giả bộ môn chúng ta. Gần đây ngài ấy có trở về thành trì biên cương này không? Vị Thống Soái trước mặt lập tức lắc đầu, đáp, Mộ Dung Trường Minh vừa đến vùng biên cương này đã nhận lệnh từ thượng tầng hoàng thất. Dẫn theo không ít cao thủ tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm để tìm kiếm Tà Kiếm công tử, mối đe dọa lớn nhất. Đến nay vẫn chưa có tin tức, không biết có phải đã gặp chuyện bất trắc hay không. Hà nghe thống soái nói vậy, tìm Diệp Phong thịch một tiếng. Mộ Dung lão ca không lẽ đã thật sự bỏ mạng trong hắc ám xâm lâm rồi sao? Nhưng nghĩ lại, lần trước khi đối mặt với Tà Kiếm công tử, Diệp Phong đã cẩn thận cảm nhận khí tức tu vi của gã, cũng không mạnh hơn Mộ Dung Trường Minh là bao. Mộ Dung Trường Minh là một nhân vật cấp môn chủ trong Huyết Yêu Hoàng Triều, một cao thủ tiền bối, thực lực tu vi vô cùng cường hãn. Chỉ với sức mình Tà Kiếm công tử không thể nào đối phó được với ông, huống chi Mộ Dung Trường Minh còn dẫn theo không ít cao thủ khác. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi gật đầu nói, tốt, thưa thống soái, ta đã biết. Vậy ta xin cáo từ. Dứt lời, Diệp Phong rời khỏi đại điện trung tâm. Khi ra khỏi Trừ Ma tổng bộ, sắc mặt hắn có chút trầm ngâm. Hắn không tìm thấy Mộ Dung Trường Minh ở thành trì biên cương này. Kế hoạch ban đầu của hắn là tìm Mộ Dung Trường Minh, rồi cùng Hắc Kỳ Lân liên thủ đối phó Tà Kiếm công tử, chắc chắn 100% sẽ thành công. Nhưng bây giờ tạm thời không liên lạc được với Mộ Dung Trường Minh. Nếu chỉ có hắn và Hắc Kỳ Lân, muốn săn giết thành công Tà Kiếm công tử sẽ có chút khó khăn. Nhưng Diệp Phong không thể trì hoãn thêm nữa, vì phạm vi hoạt động của Tà Kiếm công tử rất có thể sẽ thay đổi. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, có lẽ gã sẽ không còn ở khu vực mà hắn biết nữa. Ngay lập tức, Diệp Phong đã có quyết định. Hắn nhìn Hắc Kỳ Lân đang chờ bên ngoài tổng bộ, nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối, chúng ta không thể chờ Mộ Dung lão ca được nữa. Bây giờ chúng ta đi thẳng đến khu vực kia của hắc ám xâm lâm, săn giết Tà Kiếm công tử. Được, Hắc Kỳ Lân khẽ gật đầu, không chút e dè. Dù sao thực lực của lão hiện tại cũng đã khôi phục không ít, hơn nữa, bản thân Hắc Kỳ Lân chính là hung thú thời thái cổ, cho dù thực lực bây giờ chưa bằng 1% thời kỳ đỉnh cao. Lão cũng không đặt một tiểu nhân vật như Tà Kiếm công tử vào mắt. Thấy Hắc Kỳ Lân tự tin như vậy, lòng Diệp Phong cũng yên tâm phần nào. Dù không đợi được Mộ Dung Trường Minh, nhưng có Hắc Kỳ Lân cũng không tệ. Thời gian qua ở thành trì biên cương, thực lực của Hắc Kỳ Lân cũng đã khôi phục không ít. Hai người họ liên thủ săn giết Tà Kiếm công tử cũng có tỷ lệ thành công, vì vậy, Diệp Phong không trì hoãn nữa, lập tức dẫn Hắc Kỳ Lân bay ra khỏi thành trì, hướng về khu vực Hắc Ám Xâm Lâm nơi hắn và Nhiếp Thiến Thiến đã đụng phải Tà Kiếm công tử, nhanh chóng bay đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 ngày đã trôi qua. Diệp Phong dẫn theo Hắc Kỳ Lân, cuối cùng cũng một lần nữa đến được khu vực đã gặp Tà Kiếm công tử. Nơi đây là một khu vực tương đối sâu trong Hắc Ám Xâm Lâm. Diệp Phong phóng ra linh hồn lực và cảm giác lực khổng lồ của mình, dò xét khí tức Tà Kiếm công tử để lại gần đây. Hắn thầm cầu nguyện, hy vọng Tà Kiếm công tử vẫn chưa rời khỏi khu vực hoạt động này. Quả nhiên, ngay khi hắn vừa phóng linh hồn lực ra dò xét, hắn lập tức cảm nhận được một chút khí tức sinh mệnh và dao động năng lượng của Tà Kiếm công tử. Đây là khí tức mới nhất gã để lại ở gần đây. Diệp Phong đã từng đối mặt với Tà Kiếm công tử nên rất quen thuộc với loại khí tức này. Mắt Diệp Phong sáng lên, hắn nhìn Hắc Kỳ Lân bên cạnh. Trịnh trọng nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối, thực lực tu vi của Tà Kiếm công tử vô cùng cường đại, có lẽ cao hơn tu vi nguyên hải cảnh của ta hiện tại đến 2-3 đại cảnh giới. Có thể là tồn tại mạnh mẽ ở thái âm cảnh, thậm chí là bắt đầu cảnh trên cả thái âm cảnh. Cho nên gã rất lợi hại, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Kỳ Lân gật đầu, dù thân là hung thú thời thái cổ, không mấy để mắt đến những tu hành giả đời sau. Nhưng Hắc Kỳ Lân biết, Diệp Phong đã nói một cách trịnh trọng như vậy, chứng tỏ Tà Kiếm công tử này thật sự rất lợi hại, không phải nhân vật tầm thường. Hắc Kỳ Lân bây giờ không phải một mình, còn phải chiếu cố cả tiểu tử Diệp Phong này. Vì vậy, Hắc Kỳ Lân trịnh trọng gật đầu, nói, đến lúc đó, cứ để ta đối phó chính với Tà Kiếm công tử, ngươi ở bên cạnh phụ trợ tấn công là được. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, mặc dù thực lực võ đạo của ta bây giờ đúng là không chen vào được trận chiến của người và Tà Kiếm công tử, nhưng đừng quên, ta vẫn là một linh hồn sư thần bí và mạnh mẽ. Đến lúc đó, ta sẽ ở bên cạnh chờ thời cơ, dùng linh hồn công kích, hung hăng cho Tà Kiếm công tử một đòn tổn thương nặng nề. Gần đây ta rèn luyện trong hắc ám xâm lâm, vừa mới tu luyện được một loại truyền thừa linh hồn vô cùng quỷ dị và cường đại, gọi là hắc ám chớ chú. Vừa hay có thể lấy Tà Kiếm công tử này làm vật thí nghiệm đầu tiên, xem tuyệt kỹ thành danh của hắc ám ma thánh năm đó, hắc ám chớ chú, có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết không? Ngay khi Diệp Phong đang nói, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động vô cùng bí ẩn truyền đến từ một hướng không xa. Chính là dao động khí tức lực lượng của Tà Kiếm công tử. Mắt Diệp Phong sáng lên, nói, ta đã xác định được vị trí cụ thể của Tà Kiếm công tử, chúng ta mau qua đó. Gã này chính là tấm vé để ta trở thành quý tộc năm tước của Huyết Yêu Hoàng Triều. Diệp Phong cũng không vội thôn phệ những tài nguyên tu luyện mà thống soái trừ ma tổng bộ đưa cho, bởi vì sắp tới sẽ có một trận đại chiến với Tà Kiếm công tử. Những tài nguyên đó phần lớn có tác dụng chữa thương, tạm thời giữ lại, có thể sẽ dùng đến. Giờ phút này, cảm nhận được khí tức tu vi của Tà Kiếm công tử ở không xa, Diệp Phong liền dẫn Hắc Kỳ Lân lặng lẽ tiến lại gần hướng đó, trên đường đi. Hắn không kìm được mà nói với Hắc Kỳ Lân, Hắc Kỳ Lân tiền bối, lần săn giết này nhất định phải xem trọng, bởi vì Tà Kiếm công tử này trước đây đã muốn giết ta. Nên ta đối với hắn có lòng tất sát. Hơn nữa, cái đầu của ma đạo tán tu này có thể mang lại cho ta điểm cống hiến khổng lồ, giúp ta từ nay trở thành quý tộc của Huyết Yêu Hoàng Triều. Nghe những lời trịnh trọng của Diệp Phong, Hắc Kỳ Lân lại một lần nữa gật đầu chắc chắn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Diệp Phong nghe được lời cam đoan của Hắc Kỳ Lân, liền gật đầu. Hắn sở dĩ phải nhiều lần nhắc nhở Hắc Kỳ Lân chính là vì sợ lão khinh địch. Diệp Phong biết, Hắc Kỳ Lân là hung thú thời Thái Cổ, nay thực lực lại khôi phục không ít, nên có thể sẽ xem thường đối phương. Nhưng Diệp Phong rất rõ ràng, Tà Kiếm công tử tuyệt đối là một nhân vật vô cùng đáng sợ, không đơn giản như tưởng tượng. Dù sao kẻ được ma sát giáo trọng điểm nâng đỡ, chắc chắn vô cùng lợi hại, có lẽ còn mạnh hơn Ma Vân lão nhân rất nhiều. Mặc dù thực lực của Diệp Phong hiện tại cũng đã tăng lên không ít, nhưng kết hợp với Hắc Kỳ Lân, muốn săn giết Tà Kiếm công tử, thật ra vẫn có khả năng thất bại. Lúc này, Diệp Phong và Hắc Kỳ Lân chậm rãi tiếp cận địa điểm mà hắn cảm nhận được khí tức. Rất nhanh, qua những lùm cây rậm rạp, họ nhìn thấy Tà Kiếm công tử đang chiến đấu với một con giao long dưới hồ nước phía trước. Con giao long này toàn thân phủ đầy vảy vàng, có hai cái đầu, trông vô cùng kỳ dị. Nhưng cuối cùng, con giao long sống dưới nước này cũng không phải là đối thủ của Tà Kiếm công tử, thậm chí không thể gây ra một chút tổn thương nào cho gã. Cuối cùng, con giao long màu vàng bị Tà Kiếm công tử một kiếm chém giết. Thanh hắc sắc cự kiếm trong tay gã dường như ẩn chứa một sức mạnh cường đại khó hiểu, khiến chiến lực của gã vô cùng cường hãn. Diệp Phong lập tức chú ý đến điểm này, trong lòng liền có sách lược chiến đấu. Đó là lát nữa, trong lúc Hắc Kỳ Lân chiến đấu với Tà Kiếm công tử, phải ưu tiên phá hủy thanh hắc sắc cự kiếm trong tay gã. Thanh kiếm đó vô cùng mạnh mẽ, binh khí thông thường chắc chắn khó mà phá hủy được. Nhưng Diệp Phong có trong tay tuyệt thế bảo vật của thiên thần tộc, thiên thần giới chỉ. Có thể biến thành binh khí vô cùng sắc bén, có lẽ có thể làm hỏng được thanh kiếm của Tà Kiếm công tử. Chỉ cần làm hỏng được thanh kiếm đó, chiến lực của Tà Kiếm công tử sẽ bị suy giảm đáng kể. Bởi Diệp Phong có thể thấy, trong trận chiến, thanh hắc sắc cự kiếm chính là một trong những thứ mang lại sức mạnh khổng lồ cho gã. Trong lòng có tính toán, Diệp Phong liền nhìn Hắc Kỳ Lân bên cạnh. Nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối, người có thể ra tay ngay, nhưng đừng xuất hiện dưới hình dạng con người. Người hãy hóa thành bản thể, một con Hắc Kỳ Lân khổng lồ. Như vậy, Tà Kiếm công tử chắc chắn sẽ nghĩ đó là một mãnh thú trong hắc ám xâm lâm chạy ra, sẽ không liên tưởng đến việc có người khác ở xung quanh. Khi hắn chuyên tâm đối phó với người, ta sẽ ẩn mình trong hư không, rồi thừa lúc hắn không chú ý, dùng linh hồn công kích hung hăng cho hắn một đòn tổn thương chí mạng. Diệp Phong nói xong, trong giọng nói sôi trào sát ý, còn mang theo một chút âm mưu. Hắn chuẩn bị chơi Tà Kiếm công tử một vố đau. Được, nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Kỳ Lân lập tức gật đầu. Rồi ngay tại chỗ, hình dạng con người của lão lập tức biến đổi, nhanh chóng phình to ra thành bản thể, một con Hắc Kỳ Lân khổng lồ vô cùng. Sau đó, Hắc Kỳ Lân gầm lên một tiếng, lao về phía trước, lúc này, bên hồ nước trong rừng. Tà Kiếm công tử đang chuẩn bị thu con giao long màu vàng vừa bị hắn giết vào nhẫn chữ vật để luyện hóa, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Tà Kiếm công tử nhìn thấy một con Hắc Kỳ Lân to như ngọn núi nhỏ lao tới từ một hướng không xa. Con Hắc Kỳ Lân này vô cùng thần tuấn, khác hẳn những ác thú thông thường, trông vô cùng cổ xưa. Trong khoảnh khắc, Tà Kiếm công tử không kinh hãi mà còn vui mừng, không kìm được cất tiếng, lại là một con mặc ngọc kỳ lân vô cùng cổ xưa và hiếm thấy. Không tồi, không tồi. Đây chắc là mãnh thú từ sâu trong hắc ám xâm lâm chạy tới đây, khí tức tu vi trên người có vẻ rất yếu, chắc là đã bị trọng thương. Không ngờ lại đụng phải ta, vậy là ta nhặt được món hời lớn rồi. Tà Kiếm công tử nói xong, tay cầm hắc sắc cự kiếm, lao thẳng về phía Hắc Kỳ Lân, muốn giết chết con Hắc Kỳ Lân đang trọng thương này. Trong mắt Tà Kiếm công tử lúc này chỉ còn lại Hắc Kỳ Lân, vì lão đang trong trạng thái trọng thương nên gã không hề sợ hãi, mà còn cảm thấy mình nhặt được món hời lớn. Nếu có thể thu phục được con hắc kỳ lân trọng thương này, Tà Kiếm công tử sẽ có thêm một tọa kỵ vô cùng mạnh mẽ. Ầm ầm, ngay lập tức, hắc kỳ lân há miệng phun ra một luồng sóng ánh sáng hắc ám hỏa diễm kinh hoàng, tấn công thẳng về phía Tà Kiếm công tử. Tà Kiếm công tử cười ha hả, lập tức thi triển một loại kiếm pháp ma đạo vô cùng mạnh mẽ, hắc ám kiếm luân. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Tà Kiếm công tử vung thanh hắc sắc cự kiếm trong tay. Thanh kiếm bỗng nhiên xoay tròn với tốc độ kinh người, rồi hóa thành ngàn vạn kiếm quang kiếm ảnh màu đen, tạo thành một hắc ám quang luân khổng lồ, xoay tít trên không trung. Mang theo lực cắt kinh khủng, như thể có thể xé toạc cả đất trời, lao thẳng về phía hắc kỳ lân. Trong khoảnh khắc, hắc kỳ lân cũng cảm nhận được nguy cơ. Lão thầm kinh hãi, Tà Kiếm công tử này quả thật vô cùng lợi hại, có thể đối đầu với lão lúc này. Hắc kỳ lân gầm lên một tiếng, cũng thi triển ra một loại truyền thừa huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, hắc ám hỏa diễm trường hà. Oanh, oanh, oanh, chỉ thấy trên người hắc kỳ lân lập tức bùng phát ra vô tận hắc ám hỏa diễm, tạo thành từng dòng sông lửa xung quanh. Va chạm trực diện với ngàn vạn kiếm quang kiếm ảnh mà Tà Kiếm công tử tung ra. Ầm ầm, ngay lập tức, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả bầu trời, thậm chí toàn bộ hắc ám xâm lâm xung quanh đều rung chuyển dữ dội. Vô số cây cối và núi non đều bị dư chấn năng lượng kinh hoàng của vụ va chạm xé nát. Ầm ầm, không thể không nói, cả Tà Kiếm công tử và hắc kỳ lân đều vô cùng cường đại. Dư chấn từ cuộc chiến của họ thật sự quá kinh khủng, khiến cả trời đất xung quanh như muốn hủy diệt. Lúc này, giữa vô số dư chấn và thần quang, Tà Kiếm công tử nhìn chằm chằm hắc kỳ lân. Cười ha hà, cho dù ngươi là hung thú trong hắc ám xâm lâm, thậm chí có thể là bá chủ đỉnh cấp năm xưa, nhưng bây giờ ngươi đã trọng thương. Thực lực không bằng 1% thời đỉnh cao thì căn bản không phải là đối thủ của ta. Hôm nay ngươi đụng phải ta, coi như ngươi xui xẻo, chắc chắn sẽ bị ta giết chết. Hoặc là ngươi chọn thần phục ta, trở thành tọa kỵ của ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nghe Tà Kiếm công tử nói vậy, hắc kỳ lân lười biếng đáp lời, trực tiếp nhấc móng kỳ lân khổng lồ, tấn công thẳng về phía gã. Thấy hắc kỳ lân vẫn ngoan cố tấn công, Tà Kiếm công tử cười lạnh một tiếng, vẻ mặt trở nên âm trầm. Nói, ngu xuẩn. Vậy thì ta sẽ giết ngươi. Dù ngươi không làm tọa kỵ của ta, giết ngươi ta cũng được lợi lớn. Cả người con mặc ngọc kỳ lân cổ xưa này của ngươi đều là bảo vật. Ngay lập tức, Tà Kiếm công tử lại một lần nữa thi triển một loại truyền thừa tu hành ma đạo vô cùng mạnh mẽ, ma kiếm lĩnh vực. Vút, vút, vút, vút, gần như ngay tức khắc, trên người Tà Kiếm công tử bùng phát ra vạn đạo kiếm quang lộng lẫy. Thanh hắc sắc cự kiếm trong tay gã cũng lập tức phân tách thành vô số thanh trường kiếm màu đen nhỏ bé, tạo thành một mảnh vạn kiếm lĩnh vực. Nháy mắt bao vây lấy thân hình lao tới của hắc kỳ lân. Trong lĩnh vực này, đầu đầu cũng là những thanh trường kiếm màu đen lơ lửng, điên cuồng lao về phía hắc kỳ lân để ám sát. Thấy cảnh này, Tà Kiếm công tử cười ha hả, ngươi cứ từ từ chờ chết trong ma kiếm lĩnh vực của ta đi. Gã vừa duy trì lĩnh vực, vừa không ngừng truyền pháp lực khổng lồ của mình vào trong. Muốn dùng cách này để tiêu hao hết sức lực của hắc kỳ lân. Tà Kiếm công tử cười lạnh, mặc ngọc kỳ lân, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là chó cùng rứt dậu, cuối cùng cũng sẽ chết trong tay ta. Giờ phút này, vẻ mặt Tà Kiếm công tử tràn đầy tự tin, vô cùng kiêu ngạo về ma kiếm lĩnh vực của mình, cho rằng hắc kỳ lân chắc chắn không thể nào phá vỡ được nó. Mà trên thực tế, hắc kỳ lân lúc này cũng có chút chấn động trong lòng, truyền thừa của Tà Kiếm công tử quả thật vô cùng cường hãn. Chiêu nào cũng lợi hại. Lão trong thời gian ngắn đúng là không thể thoát khỏi ma kiếm lĩnh vực này, chỉ có thể bị vây khốn bên trong. Nhưng hắc kỳ lân cũng không quá lo lắng, bởi vì lão biết, kế hoạch thu hút toàn bộ sự chú ý của Tà Kiếm công tử đã thành công. Lúc này, Tà Kiếm công tử đang dồn toàn lực duy trì sự vận hành của ma kiếm lĩnh vực để vây khốn hắc kỳ lân, nên gã hoàn toàn không hay biết, cũng không hề chú ý rằng có một tu hành giả vô cùng yếu ớt đang lặng lẽ tiếp cận sau lưng gã từ trong hư không. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong từ trong hư không thi triển ra tuyệt kỹ hắc ám chớ chú, truyền thừa tối cường của hắc ám ma thánh mà hắn đã học được. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh vô hình, quỷ dị kinh hoàng đánh thẳng vào đầu óc Tà Kiếm công tử. Gã hoàn toàn không kịp phản ứng, mà cho dù có cảm nhận được, gã cũng không có cách nào ngăn cản. Ngay lập tức, Tà Kiếm công tử bị hắc ám chớ chú của Diệp Phong công kích trúng. Một giây sau, Tà Kiếm công tử kêu thảm một tiếng, Nụ cười tự tin trên mặt lập tức biến thành vẻ kinh hãi tột độ, hắn điên cuồng gào lên, kẻ nào đang đánh lén ta? Tà kiếm công tử điên cuồng vung thanh hắc sắc cự kiếm chém loạn xạ xung quanh, vì hắn hoàn toàn không biết đối thủ đang ở đâu. Đáy lòng tà kiếm công tử chợt lạnh toát. Chẳng lẽ con hắc kỳ lân này cố tình chạy ra để thu hút sự chú ý của mình, mục đích là để cho kẻ trong bóng tối kia đánh lén. Tuy nhiên, tà kiếm công tử vẫn có chút may mắn, kẻ đánh lén trong bóng tối dường như rất yếu, tinh thần và linh hồn của hắn tuy bị tổn thương, nhưng hình như không lớn lắm. Nhưng chưa kịp mừng, hắn đã kinh hãi tột độ khi phát hiện, toàn thân mình bắt đầu mọc ra từng sợi lông màu đen. Mà những sợi lông đen này đang điên cuồng hút cạn sinh mệnh lực của hắn. Sinh mệnh lực bị hút càng nhiều, lông đen mọc ra càng nhiều. Lông đen càng nhiều, hút sinh mệnh lực càng mạnh, có thể nói, hắn đã rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính. Cảnh tượng quỷ dị và kinh hoàng này xảy ra trên chính cơ thể mình khiến tà kiếm công tử hoảng sợ tột cùng. Hắn hoàn toàn không thể ngăn cản sự lan tràn của sức mạnh hắc ám chớ chú quỷ dị này. Ngay lập tức, tà kiếm công tử hoảng sợ gào lên, không thể nào. Đây là hắc ám chớ chú đã thất truyền từ lâu. Là ai có thể khống chế loại sức mạnh cổ xưa này? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tà kiếm công tử hoảng hốt tột độ, không ai hiểu rõ về hắc ám chớ chú hơn hắn, bởi vì đây là một trong những chú thuật đáng sợ và cổ xưa nhất trong ma đạo. Hắn biết, một khi bị thứ này quấn lấy, có thể sẽ phải chịu sự dày vò của nó cả đời. Tà kiếm công tử không kìm được gào thét, kẻ nào ác độc như vậy? Lại dám hạ hắc ám chớ chú lên người ta? Kẻ nào đang nguyền rủa ta trong bóng tối? Vút, đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên bay ra từ hư không. Hắn cười nhạt, nói, là ta, là ngươi, con kiến này. Trong khoảnh khắc, tà kiếm công tử nhìn thấy Diệp Phong, lập tức nhận ra. Bạch Y tiểu tử này chính là con kiến yếu ớt đã đứng cùng Nhiếp Thiến Thiến, một trong thập đại hạch tâm đệ tử của Ma Sát giáo, lúc trước. Trong mắt tà kiếm công tử lúc đó, đây chỉ là một con kiến mà hắn có thể tùy tiện giết chết. Gã không thể ngờ rằng, mình lại bị một thứ như con kiến này ám toán. Tà kiếm công tử lập tức nhìn về phía con mặc ngọc kỳ lân khổng lồ cách đó không xa, phát hiện nó đã biến thành một lão giả, đứng bên cạnh Diệp Phong. Lúc này, tà kiếm công tử mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra tất cả, con mặc ngọc kỳ lân này hoàn toàn là cố tình lao ra từ trong rừng, mục đích là để thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. Để Diệp Phong có thể dùng thủ đoạn linh hồn công kích âm hiểm này tấn công mình. Ngay lập tức, tà kiếm công tử cảm thấy cơ thể vô cùng suy yếu. Toàn thân hắn đã mọc đầy lông đen, sắp hút cạn sinh mệnh lực của hắn. Ta không cam tâm, tà kiếm công tử gầm lên một tiếng không cam lòng, ta có tiền đồ và tương lai vô hạn. Ta không cam tâm chết dưới tay một con kiến ám toán. Ta còn muốn có được đệ nhất mỹ nhân của Ma Sát giáo. Ta còn muốn thống trị toàn bộ ma đạo Bắc Vực. Ta còn có hoài bão vĩ đại. Ta không thể chết như thế này. Trời cao bất công. Sao nợ đối xử với ta như vậy? Tà kiếm công tử điên cuồng gào thét, hoảng sợ kêu la, phẫn nộ gầm rú, cuồng loạn giãy giụa. Nhưng tất cả đều vô dụng, cuối cùng, tà kiếm công tử bị hắc ám chớ chú nguyền rủa đến chết. Cả người mọc đầy lông đen, bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh lực, từ trên không trung rơi xuống, trở thành một cỗ thi thể. Hít, thấy cảnh này, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn không ngờ hắc ám chớ chú lại lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Nhưng chủ yếu vẫn là do hắc kỳ lân đã chiến đấu và tiêu hao phần lớn sức lực của tà kiếm công tử, khiến gã không còn dư lực để chống lại hắc ám chớ chú. Năm xưa Diệp Phong từng trúng hắc ám chớ chú, nên hiểu rõ cảm giác đó, vô cùng tà dị, rắc rối và đáng sợ. Tà kiếm công tử căn bản không thể chống lại được thứ quỷ dị này. Mặc dù tu vi võ đạo của gã quả thực rất lợi hại, nhưng khi đụng phải loại nguyên rùa quỷ dị về phương diện linh hồn này, đối với hắn hoàn toàn là một đòn giáng cấp. Không có cách nào giải quyết được tổn thương do hắc ám chớ chú gây ra. Thật ra, đây mới là điều đáng sợ nhất, nếu là loại công kích hay tổn thương có thể hồi phục và giải quyết được thì còn đỡ. Nhưng nếu đụng phải loại tổn thương quỷ dị không thể giải quyết, ví dụ như hắc ám chớ chú, đó mới là điều đáng sợ nhất, vì hoàn toàn vô phương cứu chữa. Thật là một sức mạnh nguyên rùa quỷ dị. Nhìn tà kiếm công tử toàn thân mọc đầy lông đen, chết trên mặt đất, ngay cả hắc kỳ lân, một mãnh thú thời thái cổ, cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hắc kỳ lân kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, dường như không ngờ thiếu niên nhân tộc này lại nắm giữ một phương pháp công kích linh hồn quỷ dị và ác độc đến vậy. Cuối cùng cũng xử lý được tà kiếm công tử lúc này, nhìn chằm chằm vào tà kiếm công tử toàn thân mọc đầy lông đen trên mặt đất, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn trước nay vẫn luôn cảm thấy Tà Kiếm công tử là một nhân vật vô cùng lợi hại, còn đáng sợ hơn cả Ma Vân lão nhân. Lần này, hắn và Hắc Kỳ Lân cùng nhau săn giết gã, nguy hiểm vẫn rất lớn. Dù sao kế hoạch ban đầu của Diệp Phong là tập hợp cả Hắc Kỳ Lân và Mộ Dung Trường Minh để săn giết Tà Kiếm công tử mới là ổn thỏa nhất. Nhưng sức mạnh của Hắc Ám Chớ Chu đã vượt xa tưởng tượng của hắn, thật sự quá kinh khủng, quá quỷ dị. Ngay cả Tà Kiếm công tử cũng không thể chống lại được. Mặc dù Tà Kiếm công tử đã bị hút cạn sinh mệnh lực, nhưng công lực của gã vẫn còn, chỉ là khí huyết đã không còn. Vì vậy, ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ Tà Kiếm công tử. Sau đó, hắn lấy ra tất cả tài nguyên tu luyện mà thống soái trừ ma tổng bộ đã đưa cho, cùng nhau thôn phệ. Oanh, ngay lập tức, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ rót vào đan điền của Diệp Phong. Hắn có thể cảm nhận được công lực và khí tức tu vi của mình đang không ngừng tăng lên một cách chóng mặt. Oanh, nguyên hải cảnh thất trọng thiên. Oanh, nguyên hải cảnh bát trọng thiên. Oanh, nguyên hải cảnh cửu trọng thiên. Oanh, nguyên hải cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước thiên cung cảnh. Cuối cùng, khí tức tu vi trên người Diệp Phong mới dừng lại. Giờ phút này, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kích động. Hắn không ngờ rằng sau khi thôn phệ Tà Kiếm công tử và tài nguyên tu luyện, mình lại có thể đột phá nhiều đến vậy, trực tiếp lên đến nửa bước thiên cung cảnh. Mặc dù chỉ là một chân bước vào thiên cung cảnh, nhưng đối với Diệp Phong mà nói đã là quá đủ. Hắn có thể cảm nhận được chiến lực của mình đã tăng lên một cách vượt bậc. Dù sao cũng là đột phá liên tục nhiều cấp như vậy. Lúc này, Hắc Kỳ Lân bên cạnh không khỏi cảm thán, Diệp Phong, năng lực thôn phệ của ngươi quả thật quá kinh tài tuyệt diễm. Nếu cho ngươi đủ thời gian và năng lượng để thôn phệ, có phải ngươi sẽ trưởng thành thành một tồn tại mạnh hơn bất kỳ ai trên đời này không? Thậm chí cả thần linh viễn cổ cũng không phải là đối thủ của ngươi, dù sao thần linh cũng có giới hạn tu vi, nhưng năng lực thôn phệ của ngươi, chỉ cần có đủ năng lượng. Ngươi có thể không ngừng đột phá, không ngừng trở nên mạnh hơn, thậm chí là siêu việt cả thần linh. Nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, có lẽ vậy. Thấy Diệp Phong đáp lại một cách thản nhiên như